Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1164, chương 1189, miễn cưỡng cũng tạm được. Ba canh, thần đồng dạng Thiên Tuyệt Long Tượng kiếm phiên bản 1.0. Nghe được Dương Chân lời này sau đó, ở đây tuyệt đại đa số người đều cười. Đồ Diệt Dương cười lợi hại nhất, lung la lung lay đường đường lâm môn một cước, kém chút đem nước mắt đều bật cười. Nhìn xem Chu Thông thở không ra hơi nói ra: Thiên Tuyệt Long Tượng kiếm phiên bản 1.0. Tốt một cái Thiên Tuyệt Long Tượng kiếm phiên bản 1.0. Lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi người sư tôn này cho ngươi đổi Thiên Tuyệt Long Tượng kiếm. Ai ôi, hiện tại là phiên bản 1.0, đến cùng khủng bố đến mức nào? Một mực chưa hề nói lời nói Thanh Liên môn chủ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc, lắc đầu nói ra, thật sự là hồ nháo. Thiên Tuyệt Long Tượng kiếm là Thiên Tuyệt môn dựa vào thành danh vô thượng kiếm quyết. Cơ hồ giống như thập nhị thanh liên, đều là truyền thừa từ man hoang thời đại võ kỹ. Há có thể nói là đổi liền đổi. Chẳng trách trước mắt rất nhiều người cười ngửa tới ngửa lui. Thật sự là không có tùy tiện đổi công pháp võ kỹ cái thuyết pháp này. Đừng nói Dương Chân chỉ là một cái thánh cảnh tu sĩ, liền xem như đế cảnh cường giả, phải muốn cải biến một loại công pháp võ kỹ, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Đó là cần 10 năm, trăm năm, thậm chí càng lâu thời gian. Từng chút tìm tòi mà tới. Dù vậy, còn chưa nhất định có thể đổi thành công, mà lại coi như đổi thành công rồi, ai có thể cam đoan liền nhất định so bản gốc tốt, mà lại còn không có gì di chứng. Nếu như không phải mọi người tại đây thân phận địa vị đều tương đối cao lời nói, chỉ sợ mọi người ở đây tất cả đều cười ra tiếng. Chu Thông một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, trên mặt đều là thần sắc hồ nghi, ngược lại không là không tin. Thực sự là chuyện này quá mức ý nghĩ hão huyền rồi. Tiểu tử, ngươi đến cùng có được hay không a? Chu Thông hỏi ra câu nói này sau đó, Đồ Diệt Dương cười càng thêm không thở ra hơi. Lão phu đã thật lâu không cười như vậy sảng khoái lâm ly rồi. Hôm nay mặc kệ được hay không được, Chu Thông, ngươi người sư tôn này lão phu là công nhận. Tối thiểu nhất có thể làm cho lão phu phình bụng cười to. Chỉ dựa vào điểm này, hắn liền đầy đủ làm sư tôn của ngươi rồi. Lời nói này nói không có chút nào khách khí. Chu Thông sắc mặt đều tức giận đỏ lên không thôi. Dương Chân cũng không có sinh khí, một mặt thương hại nhìn Đồ Diệt Dương một dạng. Tóc dài kiến thức ngắn, Dương Chân là hiểu rõ vì cái gì Đồ Diệt Dương sẽ lưu như thế tóc dài rồi. Nếu như ngắn, câu nói này há không phải là không thể dùng ở trên người hắn rồi. Thật đúng là khắp nơi đều phối hợp rất đâu. Chu Thông sắc mặt tái xanh bên trong lộ ra đỏ lên thần sắc. Cả khuôn mặt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Đồ Diệt Dương nói ra. Lão già, đừng để lão phu tại trên thực lực vượt qua ngươi. Bằng không, nhất định đem ngươi đè xuống đất ma sát. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, sắc mặt cổ quái hướng về Chu Thông nhìn lại. Đồ Diệt Dương lập tức không cười, đè xuống đất ma sát cái kia còn có thể làm. Lời này thật sự là quá khinh người, bất quá khẳng định không phải Chu Thông mình có thể tưởng tượng ra tới. Nhất định là Dương Chân, đúng, nhất định là Dương Chân cái này vô sỉ khốn nạn, thật sự là cái tốt không học xấu học. Đồ Diệt Dương trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, nhìn chằm chằm Chu Thông nói ra, lão già, lão phu chờ ngươi đem lão phu đè xuống đất ma sát. Chỉ sợ sinh thời cũng chờ không đến cái ngày này. Chu Thông hừ lạnh một tiếng, câu nói này hắn hoàn toàn bị biện pháp phản bác. Nếu như có thể lời nói, hắn sớm cứ làm như vậy rồi. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên đi tới Chu Thông trước mặt, một chỉ điểm tại Chu Thông cái trán. Còn, thật đúng là chuyên. Nhìn thấy Dương Chân một mặt trịnh trọng truyền pháp, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đồ Diệt Dương trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Sắc mặt trầm ổn hạ xuống. Già mà không kính về già mà không kính. Đối với chuyện như thế này, mấy người vẫn là sẽ không đùa giỡn. Mắt thấy Dương Chân vậy mà sự thật muốn vì Chu Thông truyền pháp. Cho dù là 100 cái không tin, Đồ Diệt Dương sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng hạ xuống. Một bên Đồng Thiên Minh tràn đầy mỉa mai nhìn xem Dương Chân. Mặc dù Dương Chân thực lực có chút cổ quái, thế nhưng là phải muốn cho Chu Thông truyền pháp, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa còn là muốn đổi Thiên Tuyệt Môn Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm. Làm thật là có chút buồn cười. Chu Thông cũng là sững sờ. Bất quá truyền pháp loại chuyện này không phải trò đùa. Dương Chân ngón tay đã điểm đi lên. Không phải do Chu Thông muốn sự tình khác. Lập tức bảo vệ chặt tâm thần. Bắt đầu lĩnh ngộ. Đến Chu Thông loại này lâm môn một cước cảnh giới. Truyền pháp là một loại lại chuyện quá đơn giản tình rồi. Chỉ cần Chu Thông hoàn toàn buông lỏng tâm thần, Dương Chân truyền pháp sẽ trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Chu Thông lĩnh ngộ bắt đầu cũng 10 phần thuận lợi. Dù sao có thể tu luyện tới lâm môn một nhà loại cảnh giới này, thiên phú há có thể kém. Toàn bộ giáo võ tràng bên trên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Chu Thông cùng Dương Chân trên người của hai người. Cười trên nỗi đau của người khác có. Không thể tưởng tượng nổi có. Cảm giác được 10 phần hoang đường cũng có. Tóm lại, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều không hoàn toàn giống nhau. Sau một khắc, tất cả mọi người con mắt tất cả đều trợn tròn. Trước mắt bao người, Chu Thông bỗng nhiên mở mắt. Từng đạo long tượng chi khí tại trong hai con ngươi lấp lóe. Giữa không trung ầm ầm truyền đến từng đợt cổ quái dị tượng. Tựa như là từng đầu to lớn mà kinh khủng long tượng ở giữa không trung bay vút lên mà qua bình. Thường, loại kia kinh khủng lực áp bách, nhường ở đây tâm thần của mọi người nhận lấy cực kỳ mãnh liệt trùng kích. Nhất là Thanh Liên môn chủ cùng Đồ Diệt Dương dạng này lâm môn một cước cường giả. Trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Chu Thông Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm mọi người cũng không xa lạ gì. Mà lại Đồ Diệt Dương cùng Chu Thông không biết luận bàn qua bao nhiêu lần. Đối Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm lý giải cùng cảm xúc, thậm chí so ở đây bất kỳ ai khác muốn càng thêm khắc sâu. Nhìn thấy Chu Thông trong hai mắt xuất hiện dị tượng, Đồ Diệt Dương khuôn mặt liền trầm xuống. Cùng lúc đó, một cỗ khó có thể tin cảm xúc hiện ra ở mặt già bên trên. Không, điều đó không có khả năng. Đây không phải Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm. Cái này nhất định không phải Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm. Đồ Diệt Dương đầu lắc như trống bỏi một. Dạng, Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm kiếm ra Long Tượng. Thiên địa cộng minh, nhưng là bây giờ nơi nào có cái gì kiếm? Đừng bảo là kiếm, Chu Thông đứng tại chỗ. Chính là liền động cũng không có động, nhìn qua tựa như là một cái đồ đần tại trừng mắt một dạng. Trừng mắt có thể trừng ra Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm đến. Đừng nói là Chu Thông, chính là Thiên Tuyệt Môn lão tổ tại thế, cũng trừng không ra a. Có thể một màn trước mắt, cũng không phải do Đồ Diệt Dương không tin, loại này dị tượng, đơn giản nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ánh mắt mọi người đều từ Chu Thông trên thân chuyển rời đến Dương Chân trên thân. Lúc này, Dương Chân cái kia tùy tiện một câu, cơ hồ vang vọng khắp nơi trận tất cả mọi người trong óc. Hơi chút sửa lại một cái Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm. Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm phiên bản 1.0. Mẹ hắn vãi trưởng. Đây là tùy tiện sửa lại một cái liền có thể đổi đi ra hiệu quả sao? Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân bỗng nhiên thu tay lại, lui sang một bên, ở đây ánh mắt mọi người cũng theo Dương Chân thối lui đến một đám. Gắt gao chằm chằm ở trên thân thể Dương Chân, Nhưng vào lúc này, một tiếng phảng phất giống như viễn cổ long tượng gào thét thanh âm vang vọng thương khung. Chu Thông cả người nhún người nhảy lên, oanh một tiếng bộc phát ra một luồng phô thiên cái địa khí tức cuồng bạo. Không sai, khí tức cuồng bạo, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo từ giữa không trung cuồng ép mà đến. Giáo võ tràng bên trên tất cả mọi người đều có một loại bị đại sơn đè ở trên người, cảm giác không thở nổi. Chu Thông ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân màu vàng đất khí lãng quay cuồng trầm bổng, một đầu kinh khủng cự tượng ngưng tụ ở chung quanh. Tất cả mọi người dưới khiếp sợ, nhìn chòng chọc vào giữa không trung viễn cổ long tượng, vậy mà không gặp được Chu Thông cái bóng rồi. Miễn cưỡng cũng tạm được, nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Đồ Diệt Dương bọn người toàn thân chấn động, không biết vì cái gì, có chút cảm giác da đầu tê dại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.